Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1325, chương 4, trở về. Bát Thần Nguyệt lộ vấn đề. Ép ra mấy người cũng nghe được. Có thể để cho đứa nhỏ này chủ động hỏi lên có phải là nàng hay không phụ thân. Cái này có thể là người đàn ông đầu tiên. Tạp Bằng Chí Bằng Trùng cũng chỉ có cùng nàng có huyết mạch liên kết. Nàng mới có thể như vậy hỏi. Không nên quên, Yagami Kyo cuồng bạo huyết mạch. Hai nhà đầu này cũng là có Yagami Kyo. Nghe cái vấn đề này sau, cười tủm tỉm nhìn nữ nhi. Nói, mẹ nhóm có hay không nói ba nói xấu? Ôi, nghe tới Yagami Kyo sau khi trả lời. Tại Yagami Kyo phía sau Senju Sunet, Mei Terumi, Samui, Konan, Yuhi Kurenai, Temari, Uzumaki Karin, Yamanaka Ino, Hyuga Hinata, Hyuga Hanabi, Aotia, Lucy, Kana, Ensa, Exa cùng Mira kiệt 16 người. Tất cả kinh hỉ che miệng. Yagami Kyo lời này đã là lại nói cho các nàng biết. Hắn chính là các nàng suy nghĩ lấy người. Xem gặp chính mình lão công sau khi trở lại. 16 người 5 năm qua tư tưởng. Vào thời khắc này hoàn toàn bộc phát ra, nhớ nhung nước mắt cũng không nhịn được nữa tràn mi mà ra. Chỉ bất quá, rơi lệ là rơi lệ, nhưng cũng không phải bi thương, mà là vui vẻ cùng hạnh phúc. Hô Yagami Kyo ôm hai đứa bé, trên thân thể toát ra một đám lửa, đưa hắn ăn mặc áo choàng cho thiêu hủy, lộ ra hắn một thân mang tính tiêu chí biểu trưng, mái tóc màu đỏ ngòm. Trăm màu trắng bó sát người áo ba lỗ, màu đỏ quần da, đây đều là Yagami Kyo kể từ cùng bát thần Am gặp mặt sau. Liền biến chuyển mang tính tiêu chí biểu trưng ăn mặc, ô a, gặp thật là cha mình sau. Hai cái tiểu nha đầu hai mắt ngấn lệ bà chuyển biển chủy. Sau đó liền há mồm khóc lớn lên, tiếng khóc này bao hàm rất nhiều. Năm năm qua, các nàng vô số lần hỏi qua mẫu thân mình. Ba mình đi nơi nào? Vì cái gì không trở lại nhìn các nàng? Có câu trả lời mãi mãi cũng là đã rời đi cái thế giới này, đến một cái thế giới khác đi. Qua chút năm thì trở lại. Mặc dù cũng gặp mình phụ thân hình, nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua bản thân hắn. Hiện tại rốt cuộc thấy xuất sinh tới nay, lần thứ nhất thấy phụ thân sau, các nàng dĩ nhiên là kích động lại vui vẻ gào khóc lên. Yagami Kyo nhìn cái này hai đứa bé, thương tiếc không được, hắn 13 đứa bé bên trong, khổ nhất chính là bát thần Nguyệt Nhu Hòa bát thần Nguyệt Lộ còn có bát thần Nguyệt Tuyết. Các nàng từ lúc xuất sinh thứ nhất, cũng chỉ có mẫu thân, ba liền không tại cùng một thế giới. Các nàng bát thần Nguyệt Lộ cùng bát thần Nguyệt Tuyết coi như là được. Dù sao cũng là 5 tuổi thời điểm liền gặp được cha mình. Nhưng là Yagami Kyo cùng Hinata nữ nhi bát thần Nguyệt Nhu. Đây chính là 16 tuổi thời điểm xuyên qua trở lại quá khứ. Cái này mới xem như thấy cha mình. Coi như, cái này ba cô con gái. Coi như là Yagami Kyo cảm thấy nhất có lỗi với các nàng. Giờ phút này xem thấy các nàng như vậy gào khóc. Yagami Kyo không đơn thuần không ghét. Thậm chí còn phi thường từ ái nhìn gào khóc hai cái tiểu nha đầu. Ô, hai hài tử ôm cha mình cổ, núp ở trong lòng ngực của hắn khóc lớn. Điều này cũng làm cho ở phía sau 16 người, sâu sắc cảm nhận được cái này hai hài tử là cỡ nào muốn gặp cha mình. Exa cùng Mira kiệt hai người, cũng giống vậy khóc ròng ròng. Cái này thời gian 6 năm, từ tháng 10 mang thai, đến bây giờ hài tử đã 5 tuổi. Các nàng vô số lần tưởng tượng qua chính mình phu quân sau khi trở lại. Cùng hài tử nhận nhau tình cảnh sẽ là dạng gì? Tưởng tượng qua vô số lần. Cũng tưởng tượng qua vô số loại hình ảnh. Nhưng là cho tới bây giờ không có nghĩ tới hôm nay như vậy. Loại hạnh phúc này cảm giác tự nhiên nảy sinh. Làm cho các nàng cũng cảm giác 5 năm này chờ đợi. Còn có 5 năm qua đối với. Đúng, hài tử khuyên bảo. Thật đều là đáng giá. Yagami Kyo cười nhìn lấy nữ nhi này. Bát thần Nguyệt Tuyết cùng mẹ của nàng có 8 phần giống. Một đầu nhu thuận màu trắng dài làm cho thẳng. Gương mặt cùng mẹ của nàng có 8 phần giống. Ngược lại thì cùng phụ thân nàng Yagami Kyo không thế nào giống. Chỉ bất quá, đứa nhỏ này khí thế ngược lại thừa kế phụ thân hắn Haki. Còn có phong cách chiến đấu, cũng với phụ thân hắn một dạng, đều là đi Yagami lưu phong cách chiến đấu bát thần nguyệt lộ cũng giống như vậy. Cùng mẫu thân ngược lại 8 phần giống, hơn nữa còn là cùng mẫu thân nàng một dạng, đều là mái tóc màu đỏ ngòm. Đồng thời, tóc này cũng cùng Yagami Kyo một dạng, gương mặt với Exa 8 phần giống, chỉ bất quá phong cách chiến đấu, chính là với phụ thân nàng một dạng, đều là càng thiên hướng về hỏa hệ ma pháp. Hảo hảo, không khóc, nhìn ta một chút khả ái hai cái tiểu nha đầu, đều khóc thành đại hoa miêu. Yagami Kyo đưa tay đem trên mặt nữ nhi nước mắt cho lau chùi đi. Sau đó an ủi nữ nhi hai. Ô, nghe cha mình vừa nói như thế, vốn đang gào khóc hai cái tiểu gia hỏa, chính là biển chủy, từ từ an tĩnh lại. Thật sự không khóc, thật xin lỗi, là cha đem các ngươi ném hạ. Yagami Kyo chủ động nhận sai, còn một tay một cái, liền đem nữ nhi cho ôm. Ôm nữ nhi sau khi đứng lên, Yagami Kyo xoay người nhìn sang, chính mình 16 vị xinh đẹp động lòng người, yểu điệu thê tử nhóm, liền đều đứng ở phía sau, nhìn mình phu quân trở lại, xin lỗi. Trở lại buổi tối, Yagami Kyo nhìn thê tử nhóm, hết sức xin lỗi cho các nàng nói xin lỗi. Trở về liền được, vào đi, Sunet ngược lại không có gì, nàng đã thành thói quen. Hiện tại tại chính mình phu quân có thể trở về, đây đã là tốt nhất. Yagami Kyo cười nhìn lấy Exa cùng Mira kiệt hai người. Hai người cười đi tới. Yagami Kyo ngay trước hài tử mặt, phân biệt tại Exa cùng Mira kiệt hai người kiều thần trên hôn một cái. Hì hì, nữ nhi hai người sau khi nhìn thấy, cười hì hì phi thường vui vẻ. Exa chừng liếc mắt nữ nhi mình. Mira kiệt chính là khả ái đối với. Đúng, nữ nhi le le cái lưỡi thơm tho. Exa chính là một cái nữ vương, cho nên sẽ không giống Mira như vậy tùy thời cũng có thể làm ra khả ái động tác tới. Bát thần Nguyệt Lộ cũng giống như vậy, với mẫu thân một dạng, đều là đi nữ vương cao lãnh phong cách, sẽ không dễ dàng làm ra le đầu lưỡi khả ái như vậy động tác. Ngược lại thì bát thần Nguyệt Tiết ngược lại cùng với mẹ của nàng một dạng, thường thường làm một chút khả ái động tác nhỏ đi ra. Ngươi xem như trở lại, không trở lại nữa, cái này hai hài tử sẽ phải náo loạn tung trời. Ensa bất đắc dĩ nhìn cái này hai đứa bé, bình thường quan hệ tốt vô cùng, nhưng chính là rất ưa thích mọi người chiến đấu. Các nàng hai tỷ muội người buổi tối vẫn là ngủ cùng một tờ giường. Vì cái gì chạm trán đấu đánh nhau? Đây cũng là bởi vì các nàng chỉ có như vậy, mới có thể mỗi ngày tìm điểm sự tình làm. Nếu không trừ học tập vẫn là học tập, quá nhàm chán, lúc này mới thích cùng chính mình tỉ muội đánh nhau. Ừ, ở một cái đại dương thế giới ngốc 7 năm dài. Các loại, chờ, bên kia hài tử 5 tuổi, ta mới rời khỏi. Yagami Kyo đại khái giải thích một chút, rốt cuộc là ý gì? Còn nhiều một đứa bé, nghe nói lại nhiều một đứa bé sau. Aotia đám người liền hết sức kinh ngạc. Ừ. Lại là một cái nữ vương, cùng nàng có con nít sau, sẽ dạy đạo một ít gì đó mới rời khỏi. Đi thế giới nào, bị hạn chế quá nhiều, chakra cùng ma lực toàn bộ đều không có. Trên căn bản liền đều dựa vào thể thuật tới chinh phục cái thế giới kia. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.